từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 206, ảnh thủa bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jun vẫn tiếp tục tập cười ngay cả khi họ đang ăn trưa trong căng tin. Anh vẫn ngồi cùng các đồng đội của mình. Jen đang dạy Deho và Casper cách điều hướng phần mềm âm thanh. Nhưng cả hai trông giống như bị kẹt trong một lớp giải thích dành cho học sinh trung cấp. Trong khi thực tế, họ chỉ mới bắt đầu làm quen. Jisung và CJ ngồi vào bàn. Cả hai nhìn chằm chằm Jun đang nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên điện thoại. Rằng anh không có gì dính đâu. Jisung ngây thơ nói, cậu nói gì cơ? Jun đanh đá liếc xéo. Jisung ngạc nhiên, em chỉ muốn nói là nếu anh không kiểm tra răng thường xuyên thì cũng không sao. Răng anh sạch lắm mà. Jun thở dài gục xuống bàn. Nụ cười của mình tệ đến vậy sao? Anh quyết định ngừng tập cười và nhét một miếng khoai tây vào miệng. Deho định nói thì nghe thấy tiếng ồn ào ở bàn bên cạnh. Ồ, vị bác sĩ nổi tiếng này thực sự đã làm một video về chúng ta đấy. Bin thốt lên, Steve, tôi không biết đó là điều tốt hay xấu. Bác sĩ này là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và đánh giá khuôn mặt của mọi người. Cậu là người đầu tiên trong danh sách. Bin cười và chỉ vào Steele. Steele lè lưỡi lắc đầu. Cũng chẳng có gì sai cả. Tôi chỉ sửa mũi thôi. Chỉ sửa mũi thôi. Là một người hay buôn chuyện bẩm sinh. CJ gọi họ lại. Này, mấy người đang nói gì thế? Bin và Steele nhìn về phía họ. Ồ, là tin nổi bật về buổi phát trực tiếp mà bác sĩ Kim đăng. Giang Moon cau mày. Ồ, tôi đã từng xem bác sĩ đó rồi. Ông ta vạch trần những diễn viên đầu ngành từng phẫu thuật. Đúng không, Bin? Đúng vậy. Ông ta làm một video về một số thực tập sinh trong Rising Star. Tôi có ở đó không? CJ hỏi. Steve cười khúc khích. Đừng hỏi nữa. Cậu không đủ nổi tiếng đâu. CJ thở hổn hển. Ồ, vậy có những ai? Bin, Hum. Để xem nào, Steele, Zed, Casper và Jun đều được xem tướng. Khoan đã, Leo và Yuri cũng ở trong này. Họ được gọi là anh em. Mũi, bác sĩ Kim ám chỉ rằng cả hai đều có cùng một bác sĩ. Jun ngừng nhai khi nghe thấy tên mình. Bác sĩ Kim, Jun hỏi, CJ, đừng nói với em là anh không biết ông ta đó nữa nhé. Tôi không biết. Jun thản nhiên. CJ thở dài lấy điện thoại ra. Để em giới thiệu ông ta với anh nhé. Anh mở trang cá nhân UAT của bác sĩ Kim. Trang này có hơn 500.000 người đăng ký. CJ nhấp vào video mới nhất. Là điểm nhấn của buổi phát trực tiếp ngày hôm qua. Video có tựa đề Rising Star. Khám phá những tưởng tượng về phẫu thuật thẩm mỹ đắm chìm vào sự hào nhoáng. Video bắt đầu. Có vẻ như bác sĩ quyết tâm tìm ra mọi khuyết điểm trên khuôn mặt họ. Đến lúc này, Casper, Jen và Deho cũng chú ý đến video. Casper, ông bác sĩ này nói nhảm quá. Tôi không phẫu thuật gì cả. Đó chỉ là một bức ảnh kỳ lạ trước khi ra mắt. Giang Moon, đúng vậy. Người xem đã gửi những bức ảnh tệ nhất để so sánh. Ô, này, đến lượt anh đấy, Jun. Jun đặc biệt chú ý, anh không bận tâm khi bị cáo buộc phẫu thuật thẩm mỹ. Rõ ràng là ngoại hình của Jun đã được cải thiện rất nhiều trong suốt cuộc thi. Tuy nhiên, trông anh không khác biệt nhiều lắm, các đường nét vẫn vậy, nhưng phù đã khiến anh trở nên đẹp trai hơn. Tuy nhiên, Jun lại tò mò về bức ảnh họ dùng để so sánh. Anh đã cố tìm kiếm khắp nơi những bức ảnh trước đây của mình nhưng không tìm thấy bức nào. Ngoại trừ thẻ căn cước có lẽ được chụp cách đây không lâu. Anh không có gì cả. Jun mong đợi nhìn thấy một phiên bản xấu xí hơn một chút của mình. Nhưng không ngờ lại là một khuôn mặt rất xa lạ. Cái quái gì thế? CJ kêu lên. Là anh à? Dừng video và nheo mắt để nhìn rõ hơn. Bức ảnh rất mờ giống như được phóng to từ một bức ảnh rộng. Tuy nhiên, rõ ràng là anh chàng trong ảnh không hấp dẫn về mặt ngoại hình. Trông anh ta không giống Jun lúc này, nhưng vóc dáng và đôi mắt của họ chắc chắn giống nhau. Tôi không nghĩ đó là tôi. Jun thành thật nói, Casper, đừng nghe ông ta nói nữa. Chắc chỉ viết nội dung nhảm nhí để câu view thôi. Cậu nói đúng, Jun nhún vai, anh không phải là người hay xăm soi vẻ bề ngoài của người khác. Nhưng có vẻ như vẫn còn rất nhiều người làm vậy. Hầu hết những người theo dõi bác sĩ đều chỉ trích các thực tập sinh trong phần bình luận. Hành động như thể việc xúc phạm vẻ bên ngoài của các học viên khác sẽ làm tăng thêm vẻ đẹp của họ. Vì vậy, Jun không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi điều đó. Bác sĩ Kim chỉ là một con sâu so với những con rắn mà anh từng gặp. Giang Moon tự hào nói, nhưng tôi tò mò, có ai trong số các cậu đã phẫu thuật thẩm mỹ không? Tôi đã làm mắt và mũi, có cần nói toẹt ra vậy không? Casper hỏi, tại sao không? Giang Moon nói, tôi chắc rằng ít nhiều các học viên đã từng phẫu thuật. Đúng không? Deho nói, không hề, tôi sợ dao. Giang Moon lẻ lưỡi, tôi chắc là CJ đã từng. Yup, thực tập sinh mỉm cười, răng của tôi cũng là răng giả. Tôi đã dán sứ và phẫu thuật mũi ở Thổ Nhĩ Kỳ. Khiếp, cậu thậm chí còn sang Thổ Nhĩ Kỳ để chỉnh à? Jisung hỏi. CJ gật đầu, đúng đấy, hình như lúc đó là hậu chia tay. Tôi lấy ảnh bạn trai mới của cô ấy làm mẫu. Cả bàn im lặng một lúc nhưng cuối cùng cũng gạt phát đi. CJ thật kỳ lạ. Giang Moon hỏi, thế còn anh Jun thì sao? Anh có phẫu thuật thẩm mỹ không? CJ nói với em rằng các công ty giải trí lớn thường tài trợ phẫu thuật cho các thực tập sinh của họ. Anh có phẫu thuật khi còn ở Phoenix không? Jun dừng lại một lúc. Anh kín đáo lau mũi nhưng không cảm thấy có gì cấy ghép. Anh không biết Choi Jun-ho có từng phẫu thuật trước đây hay không vì không tìm thấy ảnh cũ. Nên Jun đã đưa ra câu trả lời an toàn nhất. Tôi không nghĩ vậy. Anh không chắc chắn à? Deho hỏi. Jun thở dài. Thôi không nói đến chuyện này nữa. Không phải chúng ta đã thống nhất là bác sĩ Kim là tên lăng băm rồi sao? Casper, đúng vậy. Tốt nhất là bỏ qua vấn đề này. Cuối cùng thông tin cũng lắng xuống thôi. Jun gật đầu đồng ý. Có những vấn đề quan trọng hơn cần giải quyết như việc sản xuất bài hát mới. Vì vậy, LD sẽ là giải pháp tốt nhất. Tuy nhiên, có vẻ sẽ không được suôn sẻ khi Phu xuất hiện ngay lúc anh đang uống sữa chuối. Nhiệm vụ đặc biệt, thêm một khía cạnh khác vào bộ kỹ năng. Sản xuất âm nhạc, điểm khởi đầu sẽ là B. Jun nhướng mày ngạc nhiên. Phu thực sự hào phóng thế sao? Chủ nhân có chấp nhận nhiệm vụ không? Jun nhìn những người bạn đang ngồi quanh bàn và thấy họ lại tiếp tục trò đùa thường ngày. Tôi chấp nhận, nhiệm vụ đặc biệt đã được chấp nhận. Nhiệm vụ đặc biệt là Baby Maxot, tìm ảnh thời thơ ấu. Thiếu niên của bạn, hạn chót cho nhiệm vụ 72 tiếng, không hoàn thành nhiệm vụ đồng nghĩa với việc xóa một khía cạnh kỹ năng. Cách chương.